Chương 191 xin lỗi, tôi coi là thật thuốc chống trầm cảm. Trần Ân Tư há hốc miệng hồi lâu mới thốt ra được một câu, từ bao giờ vậy? Mười mấy giây sau, cô mới nhận ra giọng mình hơi run rẩy. Để tôi nghĩ xem, Giang Noãn lẩm nhẩm, năm ngoái, năm kia. Giang Noãn giật mình, tôi nhớ ra rồi, từ năm kia kia kia kia cơ. Từ năm kia kia kia kia. Cô và anh chia tay vào cuối hè năm kia kia kia kia, cũng có nghĩa là khoảng 4 năm tháng sau khi họ chia tay ư. Lòng Trần Ân Tư chịu nặng tâm tư. Giai đoạn ấy, có phải anh ấy rất khó khăn không? Cực kỳ khó khăn ấy chứ, bấy giờ dòng tiền đứt đoạn, những người trong ekip, kẻ thì không chịu đựng nổi, người thì chuyển ngành, kẻ lại về quê, người thì lấy vợ sinh con, tóm lại là tan tác hết, chỉ còn nhõn 4 người, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, áp lực lớn, chẳng thấy hy vọng đâu cả, ai cũng hơi tí là nổi nóng, hôm nay tôi suy sụp, ngày mai cậu chán nản. Có lúc chỉ cần nói hơi to cũng gây gổ được. Giờ nghĩ lại thì bấy giờ đúng là dối như mớ bòng bong, những ngày tháng khiến người ta phát điên ấy kéo dài chừng 3 tháng, về sau vốn liếng cạn kiệt, mọi người cũng không gom nổi tiền nữa, sếp lớn phải bán luôn nhà. Giang Noãn lặng đi như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, đột nhiên nói, tôi nhớ ra rồi, sau khi bán nhà, sếp bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm. Trần Ân Tứ bần thần hồi lâu rồi hỏi, căn nhà ở Thượng Hải ư, Giang Noãn. Phải, căn nhà ở Thượng Hải ấy, cùng lúc ấy, bọn tôi chuyển đến Bắc Kinh. Trần Ân Tứ không đáp. Giang Noãn định nói thêm gì đó, nhưng liếc thấy mấy người đi vào viện dưỡng lão, vội nuốt lại, khẽ huýt Trần Ân Tứ, sếp và mọi người đến rồi kia. Trần Ân Tứ ngoái lại, thấy Tần Kiết, Dung Dự và mấy người khác đang đi về phía mình. Ánh mặt trời chiều chiếu từ sau lưng anh lại, thành một đường viền vàng trên vai anh. 2.222.222 vì đi ngược sáng nên mặt anh ẩn trong bóng tối. Mãi tới khi anh đến gần, cô mới thấy anh đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau giây lát, chẳng hiểu sao, tim cô bỗng hụt mất một nhịp. Giây sau đó, cô vội vàng rời mắt. Cô siết chặt chai nước khoáng trong tay, bỗng dưng hơi căng thẳng. Trần Ân Tứ không mấy để ý tới tình hình hiện tại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Tần Kiết nói chuyện với các ông già bà cả trong viện dưỡng lão. Rõ ràng anh đứng cách cô không xa, vậy mà cô lại thấy giọng anh rất xa, như từ một thời không khác truyền đến vậy. Thoạt đầu cô còn nghe rõ mồn một, về sau giọng anh biến thành những tiếng văng vẳng, sau cùng, cô chẳng nghe thấy gì nữa. Sếp, Giang Noãn thấy Tần Kiết đi đến vội đứng dậy nhường chỗ cho anh. Tần Kiết gật đầu với Giang Noãn, kéo ghế lùi lại một chút rồi ngồi xuống. 333.333.333.333 anh thấy cô nhóc bên cạnh không hề nhìn mình, chỉ chăm chăm lướt di động. Nền màn hình của Trần Ân Tứ là ảnh cô, ngón tay cô đang di lên chính mặt mình, thấy vậy, anh lại thấy tức cười. Bèn ghé đầu lại nói nhỏ, mặt em sắp bị em di nát rồi. Hả? Trần Ân Tứ quay sang nhìn Tần Kiết, bắt gặp ánh mắt anh, cảm giác hoang mang ấy lại tràn ngập lồng ngực cô tránh ánh mắt anh theo phản xạ, dù không hề nghe thấy anh nói gì, song để lấp liếm, cô vẫn chìa chai nước khoáng trong tay cho Tần Kiết, anh vừa bảo muốn uống nước hả? Rõ ràng anh nói, mặt em sắp bị em di nát rồi. Tần Kiết liếc nhìn chai nước khoáng chỉ còn phân nửa rồi lại quay ra nhìn Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ thấy anh không cầm lấy, vội quay sang nhìn. Hai người chạm mắt nhau một lần nữa, Trần Ân Tứ ngừng thở một nhịp rồi vội vàng vặn mở nắp chai, rốt cuộc anh có uống không? Tần Kiết nhướng mày, nhận lấy chai nước Trần Ân Tứ đã uống một nửa. Anh nhìn vết son môi trên miệng chai giây lát rồi đưa lên miệng. Trần Ân Tứ thầm thở hắt ra, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay ra nhìn Tần Kiết, sao anh lại uống nước của tôi? Tần Kiết, 3 giây sau, Tần Kiết đưa chai nước xuống khỏi miệng, đưa cho Trần Ân Tứ, trả lại em nhé. Trần Ân Tứ chẳng chút do dự ôm ngay lấy chai nước của mình. Một lát sau cô mới nhận ra vừa rồi mình khăng khăng đưa chai nước mình đã uống cho Tần Kiết, tai bỗng nong nóng, vội đưa chai nước lên miệng uống ừng ực. Uống xong cô mới nhận ra Tần Kiết vừa uống ban nãy, tai cô càng nóng hơn. Trong lúc luống cuống, não cô co lại, lập tức chìa chai nước ra trước mặt Tần Kiết thôi. Cho anh đấy, cứ từ từ mà uống. Tần Kiết khẽ cười, lại ghé đầu sát gần cô hơn, anh nghi ngờ em đang quyến rũ anh đấy. Trần Ân Tứ, 10 giây sau, Trần Ân Tứ nhìn chai nước mình chìa cho Tần Kiết đầu chợt nổ bùng. Cô đòi lại chai nước anh đã uống, uống hai ngụm là đã đủ ngượng lắm rồi, giờ còn đưa lại để anh uống nữa. Cô khùng à, Trần Ân Tứ vội vắt óc kiếm cớ hòng lấp liếm hành động ngớ ngẩn vừa rồi, tôi đùa với anh thôi. Vừa nói cô vừa len lén thu lại chai nước. Đột nhiên Tần Kiết giữ lấy tay ngăn cô thu lại, cô vừa định ngẩng lên nhìn, anh bèn cầm tay cô đưa chai nước lên miệng uống cạn. Uống cạn đến giọt cuối cùng, Tần Kiệt mới buông tay Trần Ân Tứ ra, xin lỗi, tôi lại coi là thật. Trên đường từ viện dưỡng lão về khách sạn, thời tiết đột ngột thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến khiến trời vốn chưa tối hẳn tự nhiên sầm lại. Ánh chớp xé toang bầu trời, kéo theo cả tiếng sấm ì ùng. Bạn đang đọc truyện tại t.a.u.y.i.d.k.m.com. Trần Ân Tứ đang ngoẹo đầu ngủ trên xe thì bị tiếng sấm đánh thức. Nhìn chớp lập loè ngoài cửa xe, ngón tay cô hơi cứng lại. May mà chẳng bao lâu sau xe đã đậu ngay trước cổng khách sạn. Theo kế hoạch tối nay họ sẽ liên hoan ở nhà hàng Trung Hoa ngay trong khách sạn. Tần Kiệt không về cùng xe với họ, cô cũng chẳng rõ anh đã tới khách sạn chưa, nhưng cô vẫn từ chối lời mời cùng đến nhà hàng của Giang Noãn, viện cớ sáng dậy sớm. Giờ đang choáng váng vì buồn ngủ. Quay về phòng mình, vừa đúng lúc ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia chớp xé toạc bầu không, Trần Ân Tứ vội chui vào chăn theo phản xạ.